Yêu thầm nam thần sập phòng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Tôi còn đang suy nghĩ. Bạn thân tôi bí mật cho tôi xem hai bức ảnh. Trước khi xem còn nhắc tôi phải bình tĩnh. Đừng buồn. Trong bức ảnh đầu tiên là Tiêu Việt ở cạnh một chiếc ô tô sang trọng. Ôm một người phụ nữ xinh đẹp. Dáng người cũng rất chuẩn. Bức ảnh thứ hai là Tiêu Việt mở cửa cho người đẹp kia. Bạn tôi thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh và im lặng rất lâu. Cô ấy an ủi tôi. Tiêu Tiêu, cậu phải cẩn thận. Nếu Tiêu Việt có thể vì tiền mà ở bên cậu, thì anh ta cũng có thể vì tiền mà ở bên người phụ nữ khác. Anh ta không xứng đáng để cậu phải buồn. Tôi không nói gì. Trực tiếp gửi ảnh cho Tiêu Việt. Quà anh tặng em là cô ấy đưa à? 10 phút sau Tiêu Việt mới trả lời tôi. Em biết sao? Có thích món quà đó không? Bạn thân nhìn thấy tin nhắn của tôi. Cô ấy há hốc mồm. Sao Tiêu Việt dám thừa nhận? Không lẽ anh ta muốn chia tay với cậu à? Tôi hơi run lên. Nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Tôi cảm động lắc đầu. Anh ấy dùng tiền của cô ấy để mua quà cho tớ. Tôi không nghĩ Tiêu Việt sẽ vì tôi mà làm đến mức này. Đáng ra anh ấy chỉ cần hưởng thụ việc tôi bao nuôi anh ấy. Không cần phải hy sinh nhiều như vậy. Tôi tự hỏi, liệu có phải anh ấy cũng hơi thích tôi không? Bạn thân không hiểu được ý của tôi. Khó hiểu hỏi tôi, Tiêu Tiêu, cậu không để ý sao? Đương nhiên là tôi để ý, nhưng tôi càng đau lòng cho anh ấy hơn. Sao anh ấy lại ngu ngốc như vậy chứ? Không lẽ anh ấy cảm thấy nhà tớ không đủ tiền sao? Tớ phải cho anh ấy biết nhà tớ giàu thế nào mới được. Tôi phải dập tắt suy nghĩ leo lên người phụ nữ giàu có khác của Tiêu Việt. Tôi gửi tin nhắn cho Tiêu Việt. Anh đã hôn cô ấy? Hay là ngủ với cô ấy chưa? Chấm. Không lâu sau, tin nhắn trả lời gửi đến, chưa? Sao tôi lại cảm thấy dấu chấm than này có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi nhỉ? Cách chương.